Chương 879, thần lôi khoe uy. Lục Vũ trong tay này tia chớp từ lam sắc chuyển hóa đến kim sắc lại nói tiếp chậm, trên thực tế bất quá một là một cái hô hấp đang lúc sự tình mà thôi. Bởi vì là vô số lôi điện hội tụ, lấy lôi điện tốc độ, tự nhiên nhanh đến vô pháp tưởng tượng. Ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, ít nhất hội tụ từ trong hư không diễn sinh ra mấy vạn đạo lôi điện. Nhưng đến lúc này Lục Vũ cũng có chút cảm thấy cố hết sức, bởi vì lấy tu vi của hắn cùng cảnh giới, có thể khống chế lôi điện hoặc là thừa nhận cực hạn chính là kim sắc lôi điện mà thôi. Trên thực tế tại kim sắc phía trên, này lôi điện nhan sắc sẽ lần nữa một lần nữa diễn biến, hóa thành lam sắc, sau đó tại kinh lịch một lần lúc trước chuyển hóa quá trình. Thế nhưng dạng về sau lam sắc lôi điện cùng lúc ban đầu nhìn thấy lam sắc lôi điện đã hoàn toàn bất đồng, uy lực lại càng là không biết to được bao nhiêu lần. Lục Vũ cắn răng lần nữa tiếp nhận vài đạo lôi điện, biết rốt cuộc không kiên trì nổi, bằng không bản thân hắn sẽ bị trong tay cường đại lôi đình lực cho chống đỡ phát nổ. Quát một tiếng quát nhẹ, Lục Vũ trong tay kim sắc lôi quang trong chớp mắt từ trên tay lôi ấn thoát ly, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền hướng lấy lúc trước xác định kia quỷ dị to lớn ánh mắt chỗ phương hướng bay đi. Trên thực tế mặc dù kia cái ánh mắt di động vị trí cũng không sao cả, bởi vì Lục Vũ nhằm vào cũng không phải là chỉ là viên kia ánh mắt, mà là nhằm vào giấy tráng phim bị Bích Mục Ma Tôn chỗ phong tỏa mê huyễn không gian. Bích Mục Ma Tôn cũng nhìn thấy Lục Vũ thi triển lôi pháp, thế nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Bởi vì hắn phải thời khắc vì chính mình thần thông tiếp tục đưa vào chân nguyên pháp lực mới được, hiện tại hai người so đấu tiểu là của người đó thực lực cường đại, ai thần thông lợi hại, đây là tối chính diện, không nhờ ật phương pháp mưu lợi chiến đấu. Chỉ là Bích Mục Ma Tôn hay là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, cái này biến thái lục gia thiếu chủ Lục Vũ lại vẫn tinh thông lôi pháp, nhất là này kim sắc lôi pháp càng làm cho hắn có dũng khí kinh hãi lạnh mình cảm giác. Lúc trước hắn thế nhưng là bị Lục Vũ kia kim sắc diệt ma thần quang cho tra tấn quá sức, cho dù là hiện tại, trong cơ thể như cũ có một ít nửa chân nguyên pháp lực dùng để chấn áp kia diệt ma thần quang, bằng không nếu là hắn lúc toàn thịnh, mặc dù Lục Vũ thủ đoạn nhiều hơn nữa, hắn cũng không có khả năng thúc thủ vô sách, thậm chí bó tay bó chân, cơ hồ bị áp chế xuống hạ phong. Đây cũng là Bích Mục Ma Tôn đối với Lục Vũ thống hận nhất địa phương, gia hỏa này tuổi còn nhỏ như thế nào tu luyện, tu vi cảnh giới không nói. Nói là ngộ tính tiềm lực ưu tú thì cũng thôi. Thế nhưng là thần thông pháp thuật tu luyện lên lên cũng không phải là nói dỡ thôi. Rất nhiều thần thông pháp thuật cũng phải cần các loại tương ứng bảo vật phụ trợ mới có thể tu luyện ra. Chuyện như vậy gần như chính là thưởng thức. Hán Bích Mục Ma Tôn cũng không phải là không có lợi hại thần thông pháp thuật điển tịch. Thế nhưng là những thần thông đó bí thuật tu luyện, cờ ơn ở bảo vật thưa thất cực kỳ, vạn năm khó gặp, vừa xuất hiện cũng sẽ bị người lập tức mua đi, căn bản không tới phiên hán. Một điểm nữa chính là thần thông pháp thuật tu luyện đó cũng là cần có thời gian, càng là cao cấp càng là lợi hại thần thông pháp thuật cờ ơn nở thời gian lại càng lâu, thậm chí trừ đó ra còn cần rất nhiều điều kiện khác mới được. Ví dụ như thể chất, hoặc là thần nghiệm, hoặc là tu luyện loại nào đó công pháp vân vân và vân vân. Thế nhưng là Lục Vũ này lấy hắn lấy được tin tức, Lục Vũ này tu luyện bất quá mấy trăm năm, sở tu luyện thành mỗi một chủng thần thông đều là tối đỉnh cấp uy lực tối cường thần thông, bất luận một loại nào đổi lại hắn cho tu luyện. Khả năng cờ ơn ở thời gian cũng không dừng lại mấy trăm năm. Đối phương lại một lần tử tu luyện vài loại, này còn không có tính cái này biến thái còn tinh thông luyện đan, thậm chí là một vị luyện đan tông sư sự thật. Như vậy vừa so sánh, Bích Mục Ma Tôn tự tin lần nữa bị đả kích, trong nội tâm ghen ghét cùng phẫn nộ lần nữa không bị khống chế thiêu đốt lên, hướng về kia quỷ dị to lớn ánh mắt đưa vào chân nguyên pháp lực phát ra lại bất chi bất giác tăng lên vài phần. Trong nội tâm này sinh ác độc, để cho hắn thần thông này cùng đối phương thần thông tương đối một chút. Nhìn xem chính mình hao phí mấy trăm năm tu luyện thần thông, so với cái này từ tu luyện tới bây giờ còn không có hắn tu luyện thần thông thời gian dài tiểu gia hỏa phát ra thần thông đến cùng ai hơn mạnh mẽ. Cho nên, gần như đồng thời, Bích Mục Ma Tôn kia to lớn ánh mắt cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một khỏa chỉ có đầu người lớn nhỏ xanh biếc ánh mắt, ở trên một đạo màu xanh biếc hào quang đột nhiên bắn ra, hướng về Lục Vũ lôi quang đánh tới. Quanh toàn bộ tinh không đều ở đây một kích bên trong đột nhiên chấn động, nhưng sau đó thanh âm chợt bắt đầu biến mất. Nhưng trên thực tế, cũng không phải thanh âm biến mất, mà là thanh âm quá lớn, bởi vì cái gọi là đại âm hy thanh âm lớn tới trình độ nhất định, liền căn bản vô pháp nghe rõ. Lục Vũ cùng Bích Mục Ma Tôn hai người đều tại trong chớp mắt đối với thanh âm mất đi cảm giác. Bất quá thanh âm nghe không được, cũng không có nghĩa là bọn họ nhìn không đến. Lục Vũ phát ra vậy cũng kim sắc lôi cầu, tại Bích Mục Ma Tôn một kích, trong chớp mắt buộc phát ra, vô số lôi quang trong chớp mắt như thủy ngân chảy đồng dạng. Trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ tinh không. Kia cảnh sắc tại hủy diệt bên trong mang theo một loại cực hạn mỹ lệ, giống như trong tinh không im lặng tách ra đại đạo chi hoa, làm cho người ta rung động đồng thời, còn cảm thấy chính mình nhỏ bé. Cự ly này mảnh trong tinh không còn có chút xa địa phương, một khỏa khổng lồ tinh cầu bên trong, một tòa mấy ngàn trượng trên đỉnh núi cao, một tòa đơn sơ thoạt nhìn lẻ loi trơ trọi trong đạo quan, đang có hai cái thiếu niên nói người đang nghe phía trên một vị đạo trang lão già giảng giải đạo văn. Lão giả kia cũng tại trong chớp nhoáng này, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tách ra hai đạo lăng lệ tựa như lợi kiếm mục mang, vượt qua vô số cự ly, trong chớp mắt thấy được trong tinh không trận này tráng lệ giao thủ. Đây là nơi nào đến thông thiên cảnh đại năng vậy mà tại đây mảnh trong tinh không như thế tranh đấu, khá tốt cự ly coi như xa, bằng không ta này đạo quan mỉ hệ ưu đạo sĩ sợ là phải thay đổi địa phương. Đạo trang lão giả cũng bị kia cả hai giao thủ uy lực cho chấn kinh rồi một chút, lập tức thì thảo tự nói. Phía dưới hai cái vốn đang nghe được nồng nhiệt đồ đệ bỗng nhiên phát giác sư phó giảng giải nghe xong, chính trong nội tâm kỳ quái thời điểm, lập tức chợt nghe đến sư phó tự nói âm thanh. Thông thiên cảnh đại năng tại giao thủ sao sư phó lúc đó chẳng phải thông thiên cảnh sao, lại có cái gì đáng được sợ một cái trong đó truyền âm đối với sư đệ của mình nói, cũng không dám trực tiếp mở miệng nói ra, sợ quấy rầy đến sư phó. Nhỏ một chút sư đệ nghe vậy lắc lắc đầu nói, nếu như sư phó nói như vậy, nhất định là cảm thấy hai người này khẳng định thật không tốt gây, có thể giảm bớt một ít tranh đấu luôn là hảo, chúng ta yên lặng tu luyện, truy cầu trường sinh đại đạo không phải là rất tốt. Hà tất đi chú ý bên ngoài những người kia nói ngươi không hiểu ngươi còn luôn là không hiểu ra hỉ hệ ú trường sinh đại đạo là đã tu luyện sao trường sinh đại đạo là tranh giành tới, không tranh giành sẽ chết, lúc này vô số tiên hiền. Đại năng lưu lại kinh nghiệm vậy ta thì không muốn trường sinh, ta thả rằng chính mình mau mau nhạc nhạc tu luyện, cũng không muốn cùng người khác đi che mở dê tờ sư đệ có chút cố chấp nói. Với tư cách là sư huynh, lúc này nghe được sư đệ ngây thơ như vậy, thật là có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng lý giải. Sư đệ quanh năm dừng lại ở sư phó bên người, rất ít ra ngoài, hồng trần rèn luyện chưa đủ, loại suy nghĩ này ngược lại cũng không kỳ quái, chỉ hỏi, vậy nếu có người muốn giết ngươi, ngươi thế nào sư đệ kỳ quái mà hỏi, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn giết ta sư huynh trực tiếp liền bị đánh bại, tức giận nói, nếu có duyên do giết ngươi, vậy ít nhất là có điểm mấu chốt người, thật muốn tính toán ra, còn chưa hẳn xem như người xấu. Chân chính người xấu giết người là không cần lý do, cho nên thời điểm này ngươi thế nào sư đệ ngẩn người. Cuối cùng chán nản thất vọng nói, vậy ta liền không đi ra, để cho những cái kia người xấu tìm không được ta, như vậy bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết ta. Chỉ là ngồi ở phía trên đạo trang lão già bỗng nhiên nói, lừa mình dối người, trừ phi chính ngươi đào hố đem mình bị chôn, bằng không thế giới này liền không có một cái địa phương là an tĩnh, sớm muộn muộn đều biết gặp được đủ loại vấn đề. Các ngươi nhìn xem, cho dù chúng ta trốn đến bực này hoang vắng tinh vực, lúc này không phải là có thông thiên cảnh đại năng tại phụ cận tranh đấu một khi bọn họ tranh đấu sóng dư vật lộn đến chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ chết sao nói đến chỗ này, đạo trang lão già mang theo một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ cùng bất mãn, sau đó đối với kia làm sư huynh thiếu niên nói, ngày mai, ngươi mang ngươi sư đệ xuống núi rèn luyện. Bằng không tu vi cao hơn có cái cao ý giả mở dùng, nhân sự không thông còn tu luyện cái gì tu thành ngu ngốc tiên nhân sao lăn, hôm nay không nói. Lão đạo nói xong. Vung tay lên liền đem sư hai người huynh đệ cho quét ra ngoài. Sau đó mục quang lần nữa nhìn về phía trong hư không, hai người này giao thủ để cho hắn cũng vị trí rung động, thế nhưng hai người này hắn một cái cũng không có gặp qua, thậm chí không có nghe nói qua. Lúc này trong tinh không, lôi quang nổ bung, những nơi đi qua tất cả dị thường cũng bị hủy diệt phá hư, nguyên bản phong tỏa này mảnh tinh không dây nhỏ cũng bị phá hư hầu như không còn, rốt cuộc không có cái gì còn thừa. Thế nhưng bích mục ma tôn trước người màu xanh biết ánh mắt thì không có quá biến hóa lớn, như cũ duy trì nguyên trạng, thế nhưng sắc mặt của bích mục ma tôn lại hơi hơi trắng bệnh, khoe miệng đều có máu tươi tràn ra, trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Vừa rồi lục vũ một kích kia thật sự là rung động quá cường đại, kia cuồng bạo lôi đình lực trực tiếp đem lĩnh vực của hắn đánh phá, khiến cho hắn nhận lấy to lớn phản chấn tổn thương. Tới mà không hướng không lễ đấy bích mục ma tôn ăn một cái thiệt thòi lớn, trong nội tâm tự nhiên không dám. Thao túng màu xanh biếc đôi mắt trong chớp mắt lần nữa phát ra một đạo màu xanh biếc ánh sáng, hướng về lục vũ vọt tới. Lục vũ thì thân ảnh lóe lên, đồng thời trong tay lôi ấn biến đổi, một đạo tử sắc lôi quang trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng, cùng kia đến màu xanh biếc ánh sáng chạm vào nhau, trong chớp mắt đụng nhau, chôn vùi ở trong hư không. Không gian một hồi rung động, xuất hiện một mảnh dạn nước đường vân, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Thế nhưng lúc trước lục vũ cùng bích mục ma tôn kia hai đạo thần thông đụng nhau ở trung tâm. Lúc này chính là một mảnh màu đen xa mờ hư không, chỗ đó không gian đã sớm một mảnh hỗn loạn, trong thời gian ngắn là vô pháp khôi phục. Thậm chí lục vũ phát ra lôi đình lực, còn ở trong hư không ngưng lại, thỉnh thoảng địa liền ở trong hư không đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu thất, cùng với không gian kia tùy tiện, nước chảy bèo trôi, nửa chìm nửa nổi. Lục vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua bích mục ma tôn, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, sau đó một câu không nói, trực tiếp xoay người rời đi, trong chớp mắt hóa thành một đạo đột quang, tiêu thất khắp nơi Bích Mục Ma Tôn trước mắt. Bích Mục Ma Tôn vốn đã đánh ra chân hỏa, còn muốn cùng Lục Vũ tiếp tục giao thủ hạ xuống, biết đem đối phương đánh bại, mới có thể phát tiết trong nội tâm ức khí.